Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 30, ngươi lắng nghe tiếng người hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, ngươi lắng nghe tiếng người hay không? Phong Nguyên Sơn bên trên kiểu cũ trước cửa gấu nhỏ yêu dẫn đường, bốn tên hồng y chàm yêu lại ở phía sau đi theo. Cảnh tượng như thế này, đặt ở ngoại giới, hẳn là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bởi vì Liệp Yêu phủ chàm yêu lại chức trách chính là chém yêu, mà ở trước mặt bọn hắn chính là một đầu tiểu yêu. Như đặt ở ngoại giới, dạng này tiểu yêu, bọn hắn đã sớm tiện tay chém. Như đặt ở địa phương khác, gặp phải cùng yêu vật làm bạn người tu hành, vậy đã sớm hưng sư vấn tội. Nhưng là ở đây, liền đều rất khác nhau. Chỉ nghe họ Triệu nam tử khẽ cười nói. Đạo trưởng đúng là nuôi dạng này một đầu ngây thơ chân thành gấu nhỏ, xem ra thật sự là một vị khôi hài người. Một tên khác hồng y chàm yêu lại thì còn nói thêm. Nghe đồn thánh hiền thời cổ, lấy tiên cầm thần thú giữ nhà hộ trạch, ta xem đạo trưởng thực có thượng cổ thánh hiền chi phong phạm, tương lai vị này gấu nhỏ đạo hữu chắc hẳn cũng là có thể cùng tiên cầm thần thú sóng vai. Gấu nhỏ đi ở đằng trước nghe được lời này, trong lòng thư sướng, ghét bỏ chi ý giảm bớt ba phần, nghĩ đến hai gia hỏa này vẫn là rất có nhãn lực, kỳ thật không có như vậy khờ ngốc. Tiến vào kiểu cũ bên trong, liền thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, khuôn mặt tuấn lãng, thanh giật thoát tục, hắn đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười, tựa hồ chờ đã lâu. Liệp Yêu phủ hồng y chàm yêu lại Dương Văn Ly, gặp qua đạo trưởng. Dương Văn Ly đi đầu tiến lên, ánh mắt phức tạp, trên mặt áy náy, thấp giọng nói. Lần trước tại Kim Dương huyện nha, vãn bối có mắt không tròng, không biết chân nhân trước mắt, mong rằng đạo trưởng thứ tội. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Đạo hữu nói đùa, ngày đó ngươi có hảo ý, bần đạo như thế nào không biết. Chỉ là hôm nay ngươi đến đây đến thăm, lại dẫn đầu ba vị này đạo hữu, thế nhưng là có việc tới chơi. Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, bên cạnh ba tên hồng y chàm yêu lại cũng đều trong lòng hơi rét. Trong một chớp mắt, đạo quán bên trong, bầu không khí tựa hồ ngưng trệ ba phần. Đạo trưởng, kia họ Triệu nam tử tiến lên cung kính thi lễ, nói. Tại hạ Liệp Yêu phủ hồng y chàm yêu lại Triệu Tầm, lần này đến đây, chủ yếu là mời đạo trưởng, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi động, nhìn về phía người này. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy trong bốn người, lấy người này là thủ. Bốn người đều là hồng y chàm yêu lại, mà Dương Văn Ly tu vi cao nhất, nhưng hết lần này tới lần khác địa vị cao nhất lại là cái này Triệu Tầm. Hắn nhìn lướt qua trông thấy người này bên hông lệnh bài, lúc này hiểu được. Người này là đại hạ vương triều một tay bồi dưỡng ra người tu hành, bây giờ bị điều nhiệm Liệp Yêu phủ, đảm nhiệm hồng y chàm yêu lại. Mà Dương Văn Ly tuy là Liệp Yêu phủ chàm yêu lại, nhưng hắn bản thân là Ngọc Long tiên tông ngoại môn trưởng lão. Cùng là Liệp Yêu phủ hồng y chàm yêu lại, nhưng dù sao thân sơ hữu biệt, địa vị cao thấp tự có khác biệt. Không biết chuyện gì, bần đạo cái này hương giã chi sĩ, như thế nào chỉ điểm sai lầm. Đạo trưởng quá mức khiêm tốn, ngài một kiếm chảm thiên, rung động lòng người, chúng ta kính nể không thôi. Triệu Tầm cảm thán nói, cao nhân ẩn vào thế ta Liệp Yêu phủ vậy mà không biết Phong Nguyên Sơn bên trên có ngài cái này một vị chân nhân, là chúng ta quá khuyết điểm lễ. Triệu đạo hữu thực tế quá khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, thần sắc như thường, tựa hồ đối với cái này khen ngợi, không thèm để ý chút nào. Triệu Tầm thấy thế cũng không lại tự chốc nhục nhã, lúc này nói. Nghe nói vài ngày trước Vĩnh Nghiêu sông mực nước dâng lên, lại trong vòng một ngày, biến mất không còn tăm tích, hạo đãng sông lớn, một ngày khô cạn không biết. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Yêu nghiệt quấy phá, bần đạo chém yêu thời điểm, không có phân tắc đem sông lớn thiêu khô, thật sự là bần đạo học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ, nắm chắc không được, nói ra thật xấu hổ. Giữa sân bầu không khí nhất thời yên lặng, đốt sông nấu sông, đem sông lớn thiêu khô rồi. Cái này gọi là học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ. Đây là giải thích đến hổ thẹn. Ngươi lắng nghe tiếng người hay không? Triệu Tầm trầm mặc một cái chớp mắt mới nói. Đạo trưởng đem Vĩnh Nghiêu sông chúng yêu chảm diệt, phải chăng từng đem yêu vật thi hài, đưa đến Nam Tuyền huyện nha? Lời này vừa ra, cái khác ba tên chảm yêu lại cũng không khỏi được trong lòng nghiêm nghị, riêng phần mình cũng không khỏi sờ sờ trong tay áo bên cạnh dán thần hành phù, nhìn xem cái này chạy chối chết bảo bối còn ở đó hay không? Có a, Bảo Thọ đạo trưởng không che giấu chút nào, gật đầu nói. Thế nào, Triệu Tầm nghe vậy, hơi có kinh ngạc, hắn lúc đầu cảm thấy, loại này thâm bất khả trắc luyện thần chân nhân, căn bản chướng mắt tiểu yêu thi thể, căn bản chướng mắt chỉ là hơn vạn lượng bạc treo thưởng. Hắn thậm chí nghĩ tới, có phải là trước mắt vị này chân nhân, thiêu khô Vĩnh Nghiêu sông, liền phiêu nhiên mà đi, mặt khác lại có cái trẻ tuổi đạo sĩ, đem yêu vật hài cốt thu thập cầm đi Nam Tuyền huyện đổi lấy ban thưởng. Nhưng không có nghĩ đến, trước mắt vị này đạo trưởng, thừa nhận được như thế dứt khoát. mà lại, nếu thật là hung đồ, hẳn là phủi sạch quan hệ, không nên như vậy thành khẩn mới là. Kia đạo trưởng, Triệu Tầm thanh âm ngừng lại, kiềm chế lại trong lòng khẩn trương, thấp giọng nói. Có thể nhận biết Chu Ứng hay không? Đây là án này mấu chốt một điểm, bốn tên hồng y trảm yêu lại, đều cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng mà liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhíu nhíu mày, Chu Ứng là ai? Bốn tên hồng y trảm yêu lại không khỏi liếc nhau. Hắn phủ nhận, hắn không có thừa nhận, có vấn đề lớn, Chu Ứng là ta Liệp Yêu phủ hồng y trảm yêu lại, hắn đi Nam Tuyền huyện nha giám định cái này hơn trăm tiểu yêu, đồng phát thả tiền thưởng. Triệu Tầm thở sâu, mới trầm giọng nói, nhưng là hắn chết rồi. Nguyên lai là hắn gọi Chu Ứng a, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói. Các ngươi Liệp Yêu phủ vị này hồng y trảm yêu lại tư thái cao ngạo, mắt cao hơn đầu, không có tự báo thân phận, để bần đạo lĩnh tiền thưởng liền đi, làm sao nhận ra hắn. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh, cứ như vậy chết rồi. Bốn tên hồng y trảm yêu lại nghe vậy, đều là trầm mặc lại. Chu Ứng người này vốn là tán học tu sĩ xuất thân, vào Liệp Yêu phủ, một khi lên trời, ngay cả tiên tông chân truyền hắn đều không để vào mắt, như đạo sĩ kia nói, cũng là phù hợp Chu Ứng tác phong. Các ngươi lên núi, là hoài nghi bần đạo có hiềm nghi. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, nói như vậy nói. Không dám, không dám, Triệu Tầm vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là án này đến nay không có tra ra, lại biết được đạo trưởng ngày đó đi qua Nam Tuyền huyện cho nên muốn thỉnh giáo đạo trưởng, không biết đạo trưởng tại ngày đó phải chăng gặp qua dị thường gì chỗ, hoặc là biết rõ cái gì những đầu mối khác. Dị thường, Bảo Thọ đạo trưởng lắc đầu nói. Thay đổi tiền thưởng liền đi, nào có dị thường. Làm phiền, Triệu Tầm khom người thi lễ. Ba vị hồng y trảm yêu lại, đều là thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, nói. Người tới là khách bốn vị không lưu lại, uống một chén trà xanh. Triệu Tầm thở dài, chúng ta hoàn mỹ uống trà, án này không tìm ra manh mối, chúng ta còn phải bận rộn, mời đạo trưởng chớ trách. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, không sao, trà án quan trọng. Hắn nhìn về phía Dương Văn Ly, làm sơ gật đầu, sau đó đối bốn người nói. Đúng, trước đó bần đạo nói qua, nếu có thôn âm sơn viên khiếu chu tin tức còn thỉnh cầu cáo chi bần đạo. Lần trước bần đạo chém đồ đệ của hắn, hắn phái Mạnh Sơn quân tới tìm hắn, bị bần đạo kinh sợ thối lui về sau, đến nay liền chờ không đến hắn tới cửa, quả thực để bần đạo lo lắng. Bốn tên hồng y trảm yêu lại cũng không khỏi được trầm mặc lại. Người có thể một kiếm trảm thiên, nứt mây rừng mưa, bản lĩnh thông thiên, lo lắng cái gì? Nhân gia đã thăm dò đến ngươi là luyện thần cảnh chân nhân, tránh mà chỉ sợ không kịp, nơi nào còn dám tới cửa gây hấn. Liền xem như viên khiếu chu, cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái luyện khí cảnh đệ tử, đi cùng luyện thần cảnh chân nhân liều cái sinh tử. Chắc là viên khiếu chu vậy e ngại đạo trưởng, không dám ló đầu. Triệu Tầm khẽ cười một tiếng, nói, gần chút thời gian, thật cũng không gặp hắn tung tích, không biết ẩn náu tại nơi nào. Cái này liền khó làm, Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói, bần đạo cùng hắn đã kết thù, vạn nhất hắn sau này thừa dịp bần đạo không ở nhà, tới đây phóng hỏa đốt núi nhưng làm sao bây giờ? Còn nữa nói, đều nói loại này tà đạo lòng người ngực nhỏ hẹp thích nhất mang thù, không chết không thôi, vạn nhất qua cái 1800 năm, hắn tu luyện đắc đạo thành thần hóa ma, đến tìm bần đạo báo thù làm sao bây giờ? Vẫn là sớm làm thịt hắn an tâm, trong lúc nhất thời, bốn vị này hồng y trảm yêu lại cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Thôn âm sơn viên khiếu chu mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng ở chuyện này bên trên, tạm thời còn không có thể hiện ra lòng dạ nhỏ mọn tích mang thù, không chết không thôi cử động, ngược lại là vị này đạo trưởng ý nghĩ lộ ra 10 phần. Thanh kỳ, đạo trưởng yên tâm, gần chút thời gian, chúng ta sẽ chú ý viên khiếu chu tin tức. Triệu Tầm nghiêm mặt nói, làm phiền mấy vị, Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, nói. Những này phiền lòng sự tình sớm đi chấm dứt, bần đạo cùng viên khiếu chu đều sẽ thống khoái, chính là tất cả đều vui vẻ. Chỉ cần tìm được viên khiếu chu, sau đó cho hắn một thống khoái. Như vậy đến tiền thưởng, lại thu hồi tiên kiếm Bảo Thọ đạo trưởng, tự nhiên cũng sẽ 10 phần thống khoái. Đây chính là tất cả đều vui vẻ. Cáo từ, bốn tên hồng y trảm yêu lại, riêng phần mình hành lễ, từ biệt Bảo Thọ đạo trưởng, trực tiếp xuống núi. Bốn người bọn họ, dưới đường đi núi, đồng đều không nói một lời. Thẳng đến ra Phong Nguyên Sơn phạm vi bên ngoài. Mới thấy Triệu Tầm thở dài một hơi, nhìn về phía còn lại ba người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi thấy thế nào? Cách Trương,